Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 318, kết cục 23. Góc truyện audio.com. Chấm, Mộ Dung Tự Tô ngẩn ra. Trong đầu không khỏi nhớ lại về cái kia thần bí quốc gia truyền thuyết. Đồn Đại Trung Nguyệt Ly là một phiêu cách ở trên biển quốc gia. Nơi đó mọi người dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, như tiên nhân bản đẹp, đồng thời ngăn cách với nhân thế. Trăm năm trước, không biết là ai phát hiện Nguyệt Ly thông đảo, đồng thời mang về các loại lục quốc đều chưa từng thấy qua kỳ chân dị bảo. Thậm chí mang về tới một đôi nam nữ. Truyền thuyết kia đôi nam nữ mặt nếu phù dung, tư sắc tuyệt diễm, lúc này bị hiến tặng cho Sở quốc lúc đó hoàng đế. Sở quốc hoàng đế háo sắc tham lam, cũng với thứ nguyệt mời lục quốc quốc chủ đến đây tham quan. Huyền diệu, mà có người càng nói, kia một đôi nam nữ ở Nguyệt Ly chẳng qua là bình dân. Dung mạo tương đối mà nói càng bản không đủ để nói, mà thân phận càng cao. Hoàng thất huyết thống Việt vì thuần khiết người, dung mạo thì càng mỹ lệ kinh diễm. Huyết thống quý vì thuần khiết người thì là vua, nhưng mà người nọ thì nói, lúc này Nguyệt Ly dung mạo đệ nhất nhưng cũng phi vương của bọn họ, mà là kỳ lân hóa thành nhân thân tế ti đại nhân. Tế ti không chỉ vì thần thú, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, càng có lớn lao thần lực, nếu là đem nó chiếm, sẽ được thiên hạ. Nguyệt Ly người thiên tính thiện lương, thương hại từ bi, nghìn năm qua thậm chí không biết chiến tranh vì vật gì. Người nọ nói mịt mờ, nhưng mà lục quốc quốc quân nhìn này kỳ chân dị bảo, tâm trạng đã sớm biết, kia Nguyệt Ly người căn bản sẽ không chiến tranh chiến. Không lâu sau, lúc đó Nhất Cường Thịnh Sở quốc thì dẫn đầu mang theo đại quân bước hướng về phía Nguyệt Ly. Lập tức mà đến thì lại là lục quốc liên hợp xâm chiếm lưu. Nghe nói trận chiến ấy đánh 2 năm, Nguyệt Ly căn bản không chịu nổi một kích. Nhưng mà rốt cuộc là phiêu cách trên biển thần bí quốc gia, lục quốc thế nào cũng khó lấy tới gần bọn họ thánh điện. Màu trắng thánh điện ở hoàng đô phía trên, bọn họ nhìn thấy một bạch y tóc đen nữ tử cầm quyền trượng đứng ở đỉnh, mà phía sau nàng cũng đứng một người mặc màu đen áo choàng người. Thấy không rõ khuôn mặt, chỉ thấy màu trắng sợi tóc trên không trung bay lượn. Hai người khuôn mặt ở đám mây giữa đều mơ hồ không rõ, lại làm cho một loại vô pháp nhìn thẳng cảm giác áp bách cùng thần bí. Mà chính là bởi vì loại này thần bí, làm cho người ta càng tin thánh điện có đại lượng kỳ chân dị bảo. Điên cuồng hơn chiến tranh phát động, toàn bộ Nguyệt Ly sinh linh đồ thán. Mà cuối cùng, nghe nói vì bảo hộ Nguyệt Ly, vương của bọn họ đi trước Thánh Sơn, tính toán tự vẫn dâng lên đầu của mình lô cùng linh hồn, đến bảo hộ Nguyệt Ly. Đáng tiếc chính là, vương của bọn họ tử đi Thánh Sơn trên đường, mà Thánh Điện bị một mảnh ngọn lửa mang tất cả, tế ti biến mất. Từ đó, Nguyệt Ly thành lục quốc chiến lợi phẩm. Bởi vì mạo mỹ, nam nữ kết vì, sướng, kỹ mệnh, này một nô dịch, chính là dài đến 100 năm. Mưa to như trước giàn rủa, đỉnh đầu điện quang chớp động, làm cho trước mắt nam tử khuôn mặt càng thêm rõ ràng. Màu tím kia con ngươi chiếu hé ra khuôn mặt, có người kia kinh tâm động phách yêu mỹ, nhưng mà đối phương đáy mắt lại bắn ra sắc bén hận ý, cái loại này hận gần như điên cuồng, cái loại này ánh mắt lại càng không nên là một có thể lòng dạ ẩn nhẫn 10 năm hoàng đế nên có. Ngươi rốt cuộc là ai? Dưới chân sụp xuống lúc, Mộ Dung Tự Tô thấp giọng hỏi. Một tiếng này kinh hỏi tựa càng hơn qua đỉnh đầu tia chớp. Trước mắt tới gần thần sắc điên cuồng nam tử, toàn thân đột nhiên chấn động, coi như đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, trên mặt lại lần nữa xuất hiện lúc trước bị dẫn hướng bên vách núi mới có hoảng loạn. Đây là loại này hoảng loạn mới có thể làm cho Mộ Dung Tự Tô có giết chết Quân Khanh Vũ cơ hội. Người, không phải Quân Khanh Vũ. Dưới chân ở sụp xuống, Mộ Dung tự tô lại lần nữa hỏi. Không, ta là... Đối phương liên thanh trả lời. Ngữ khí đi càng thêm đổi loạn. Thậm chí mang theo một loại bệnh trạng suy yếu. Thế cho nên hô hấp đều có vẻ thập phần khó khăn. Đem đồ vật cho ta. Mau, ha ha ha. Mộ Dung tự tô nhìn lập tức sẽ rớt xuống đất đá. Thương nhiên cười. Nếu như nàng muốn trở về, kia lúc trước nàng cũng sẽ không tuyển trạch ly khai. Nếu như nàng muốn trở về, ngươi ở đi Bắc Quyết thời gian, nàng nên theo ngươi trở lại. Ngươi, đối phương nhẹ lời lúc này như lưỡi dao sắc bén như nhau đâm vào nam tử muốn hại. Hắn nắm chặt kiếm phong hai tay đột nhiên dùng sức, trở tay thứ hướng về phía Mộ Dung tự tô. Lôi điện như trước lóe ra, nước mưa chút nào không có dừng lại ý tứ, cực đại như đậu, đánh vào người trên mặt đều là sinh sôi đau, xúc toàn bộ chiến trường. Nhưng mà, thế nào cũng xông rửa không sạch kia nồng đậm mùi máu tươi. Nước mưa tụ tập, trong mắt vách núi đầu tiễu nghiêng vào sơn cốc, mà tụ tập chỗ, có mới mẻ sụp xuống dấu vết, vừa chém giết hai người sôi nổi không thấy bóng dáng. Ngày thứ ba, tin tức bay qua toàn bộ quân quốc. Biên giới Mộ Dung tự tô đóng ở thành trì bị phá. Đại quân đã bước hướng Sở Quốc Hoàng Đô. Hơn thế đồng thời, Sở Quốc cảnh nội Nguyệt Ly người sôi nổi bạo loạn. Thứ giết mình tự chủ. Nửa năm trước, Mộ Dung tự tô về nước từng đưa ra ứng học tập Sở Quốc như vậy hủy bỏ đối Nguyệt Ly nô dịch. Nhưng mà bị Hoàng thất quan lại cường lực phản đối. Kinh qua cuối cùng hiệp thương, quan tam phẩm lại trở lên quan viên cùng hoàng thất con cháu mới có thể có tư cách chăn nuôi. Mà bạo loạn ám sát phát sinh thời gian, Tinh Hoa cung cung nữ ngày kế phát hiện, thái tử lõa, bỏ mình ở tại giường trên, hai mắt trợn tròn. Lúc này, toàn bộ hoàng đình một mảnh khủng hoảng, mà quân quốc đại quân chia ra kỷ lộ, đạp thi thể lướt qua đại duy sông. Hoàng thất thấy tình thế không đúng, đã có người giơ kỳ phản chiến, Sở Quốc phá quốc lại tức. Đế đô, nghe thấy tin tức này quân phỉ tranh sắc mặt trắng bệch nằm ở giường thượng. Sau đó hung hăng cầm trong tay tín ném ở trên mặt đất. Nhưng mà tình tự khẽ động, kinh mạch nghịch truyền, lúc này một ngụm máu đen phun ra. Hàn đâu, quân phỉ tranh đem bên cạnh dược lon ngã trên mặt đất. Lớn tiếng gầm hét lên. Hồi vương gia, trên mặt đất quản gia đè thấp thanh âm, cẩn thận từng ly từng tí nói. Hàn công tử, đã có 4 ngày không có xuất hiện. Cái gì? Quân phỉ tranh thảm bại trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ. Khó có thể tin hỏi. Đi nơi nào? Không, không biết. Vương gia, cảnh nhất bích đuổi theo tới. Cửa. Một người kinh hoàng thanh âm truyền đến. Quân phỉ tranh đứng lên, tiện tay ôm lấy bên cạnh một hộp gấm, đáy mắt có một tia khinh miệt cười, sau đó chậm chậm đi ra ngoài. Mưa to sau lại xuất hiện ngày mùa hè độc hữu trong sáng, trăng tròn trên cao rắt đem tòa nhà chiếu một mảnh âm ti và trần gian, xung quanh cảnh sắc u tĩnh. Bất đồng chính là ngày xưa con ếch gọi côn trùng kêu vang lúc này cũng đã biến mất. Yên tĩnh đáng sợ, lạc, mấy ngày trước đã có giao chiến. Nhưng mà, tới cũng không phải cảnh nhất bích. Hơn nữa mặt khác một bát người lai lịch không rõ. Để cho bọn họ trở tay không kịp. Hơn nữa, mục tiêu của đối phương tựa hồ không ở với lấy tính mạng của hắn. Càng như là đối một nhóm kia vũ khí. Bất đắc dĩ. Vì bảo toàn thế lực, quân phỉ tranh bất đắc dĩ tránh né đến nơi này. Mà thám tử đến tin tức, cảnh vương phủ đã bị một mảnh hỏa đốt thiêu thành cho tàn. Thủ hạ lục vạn đại quân tính toán tiến công đế đô. Nhưng bây giờ lại bị bức đuổi tới vùng ngoại ô, đồng thời còn bị tách ra. Hàn, rốt cuộc đi nơi nào? Quân phỉ tranh nhìn chung quanh xung quanh. Đột nhiên nghe thấy một trận gió thanh, lập tức vô số ám khí hướng chính mình bắn qua đây. Vương gia, cảnh nhất bích dẫn theo 2 vạn binh lực, Người ngoài đến đây bẩm báo. Tin tức này làm cho quân Phỉ Chanh cao giọng cười. Đứng ở chỗ cao, đối phía dưới lớn tiếng nói. 2 vạn binh lực còn dám vây ngăn bản vương. Cảnh Nhất Bích, người có phải hay không quá nhìn cao mình? Quân Khanh Vũ tính thứ gì đó? Năm đó nếu không phải là bản vương, không đợi hắn nói cho hết lời. Đối diện phong trì mà đến rậm rạp ám khí cùng tên dài. Quân Phỉ Chanh điểm túc nhẹ nhàng tránh, đảo qua phía trước, khóe miệng hiện lên một tia chẳng đáng cười lạnh. Sau đó đối phía sau nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Hoạch, tùy thân thị từ trên ngựa lĩnh mệnh, xốc lên đống cỏ khô. Nhất thời lộ ra 10 mấy cái dương. Xốc lên cái dương, bên trong đều chỉnh tề để cái kia gọi súng kíp vũ khí. Mở tùy thân mang theo hộp. Bên trong cũng là một phen làm công càng hoàn mỹ súng kíp. Khác hoa tế văn đều làm được phi thường tinh xảo. Vào tay trầm trọng, ẩn ẩn có thể nghe thấy được mùi thuốc súng. Mà lúc này, ở đao quang kiếm ảnh chung, loại này mùi thuốc súng càng xác thực mà nói như là mùi máu tươi. Mặc dù thân thể bị thương, nhưng mà, như trước có thể dơ lên lửa kia thương. Đối chỗ tối, dùng sức khấu động cò súng. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Kia trên ngọn cây nhất thời rớt xuống một khối bị đánh bể đầu thi thể. Ha ha ha ha, quả nhiên hảo uy lực. Bởi vì thân thể theo Bắc Quyết trở về vẫn không thấy khá truyền. Hãy cầm về đảm đương nhật thử luyện một hạ nhân. Như nhau hiện tại như nhau. Nhất chiêu liền đánh bại đối phương đầu. Đỏ tươi máu tươi ở màu trắng trên tường. Tàn nhẫn lại coi được. Này đột nhiên cự hường. Quả nhiên làm cho đối phương ngẩn ra. Rõ ràng cảm giác công kích giảm thiểu. Quân Phỉ Chanh tươi cười càng khai. Ra lệnh một tiếng. Thủ hạ đã sớm do Hàn huấn luyện người cầm súng đề phòng. Khai. Phanh. Thế nhưng. Bầu trời đêm yên tĩnh chung. Có chừng một tiếng vang thật lớn hoa xé trời tế. Mà nháy mắt lại khôi phục tĩnh mịch. Quân Phỉ Chanh sắc mặt trắng bệch quay đầu lại nhìn này súng kíp. Chính là lăng vài giây mới phản ứng được. Tiến lên theo một thuộc hạ trong tay đoạt lấy súng kíp. Bóp cò. Sau đó, kia cò súng không nhúc nhích. Vương gia. Này, không thể dùng a, chung quy có người phát ra nghi vấn. Quân Phỉ Chanh đem kia không thể dùng súng kíp trọng trọng ngã trên mặt đất. Liền nghe thấy ba một thanh âm vang lên. Kia thiết chế súng kíp tẫn nhiên cắt thành 2 đoạn. Mà trung gian thế nhưng trang là dùng sông sa nhồi. Cũng bởi vậy, cầm lên như tinh thiết nặng như lượng. Vương gia cẩn thận, hộ vệ lớn tiếng kinh hô một tiếng. Điểm túc chắn mất hồn quân Phỉ Chanh trước người. Dùng phía sau lưng chặn bay vụt tới tên. Mau dẫn vương gia đi. Vẫn chờ mong thần binh thế nhưng không thể dùng. Người ở chỗ này căn bản cũng không có kịp phản ứng. Thẳng đến nghe thấy kinh hô, mọi người mới cuống quýt ném ra cướp. Chém giết. Quân Phỉ Chanh đẩy ra hộ vệ. Một lần nữa cầm lấy của mình súng kíp. Đối phía trước liên tục bóp cò. Mà không quá tam thương sau. Kia trong tay súng kíp. Không còn có đạn dược. Mà bả vai vết thương nhất thời hé. Đen nhánh sắc máu tuôn ra. Quân Phỉ Chanh giật mình hiểu chuyện gì xảy ra. Hàn đâu? Vừa hỏi đến Hàn. Đã không có người trả lời. Nhìn cơ hồ táng ra bại sản mua được thần khí. Vào giờ khắc này trở thành phế vật. Quân Phỉ Chanh tự nhiên hiểu trong này nguyên do. Hàn phản bội hắn. Hoặc là, ngay từ đầu. Hàn cũng không có thuần phục với hắn. Phong yên ổn chiến. Quân Phỉ Chanh bị thua. Mang theo tàn binh bị đuổi giết qua sông. Không biết làm sao bên người cao thủ tập hợp. Muốn lấy biết dùng người đầu cũng không dễ dàng. Nhưng mà, cấm quân một đường đi theo. Tương Kỳ vây ở Phong Bình ngoại cảnh. Lúc này tam nhóm người đều tụ tập ở tại Phong Bình. Quyết chiến sắp tới. Cảnh Nhất Bích ngồi ở chăn chiên lý. Ngày mùa hè khốc nhiệt, hắn chỉ mặc màu trắng tiết sam. Tóc đen thùy rơi vào bả vai. Có vẻ màu da trắng nõn. Dung mạo xuất trần. Trên bàn bày đặt hé ra có lục quốc bản đồ địa đồ. Mặt trên dùng bút tỉ mỉ câu ra mấy cái lộ tuyến. Ân, cứ làm như thế, đem bà mẹ và trẻ em lão nhân trước lặng yên rời đi. Sau đó ở quân quốc biên cảnh, Bình Quận huyện hội hợp, hắn thở dài một hơi. Trung quy, quân Khanh Vũ vẫn là để cho bọn họ trở lại, mà thời gian nhưng cũng gấp gáp. Công tử, hiện tại quân Phỉ Tranh bị chúng ta mệt nhọc mấy ngày. Chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Sao không đem một đao bắt, lấy tiết chúng ta Nguyệt Ly chi thù. Nói quân Phỉ Tranh, ám vệ gió mát khẩu khí chung đã lộ ra hận ý, toàn bộ cảnh vương phủ đều lật quá. Cũng không có người yêu cỏ hạ lạc. Công tử là vì hoàng thượng sao? Nhắc tới hoàng thượng hai chữ. Cảnh Nhất Bích đỡ bàn đứng dậy. Ngọn đèn dầu hạ, thân hình thập phần đơn bạc gầy gò. Người cũng thấy đấy, cũng chỉ có hắn mới có thể đem chúng ta Nguyệt Ly người cứu với nước lửa. Trước hạ hắn bệnh tình không chịu nổi, đến trình độ nào quân Phỉ Tranh nhất định biết. Vì thế, người yêu cỏ nhất định ở quân Phỉ Tranh trong tay. Bởi vì, đó là hắn duy nhất sinh tử phù. Gió mát không nói gì. Cảnh Nhất Bích theo cảnh vương phủ sau khi đi ra. Gió mát liền theo thành kỳ ám vệ. Mà tự nhiên biết quân Khanh Vũ bệnh tình. Tommy bên kia như thế nào? Minh Phong đã che chở vương đuổi hướng về phía biên cảnh. Sợ rằng mấy ngày nữa sẽ tới. Ân, Cảnh Nhất Bích gật gật đầu. Sau đó đi ra màn. Cho dù xa binh sĩ áp một nam tử qua đây. Người nọ, đây là quân Phỉ Tranh quản gia, Cách Trương.